Y Vương vạn dặm truy thế. Chương 708, đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nhìn ra ông già này thật sự có bản lĩnh. Nhưng tố chất này không được tốt lắm. Ông còn dám ra tay sao? Bảo vệ có chút kinh ngạc. Mình trực tiếp bị đánh ngã xuống. Ông cụ này không phải là loại người đơn giản. Ít nhất cũng đã từng rèn luyện rồi. Ông đánh người của chúng tôi. Rõ ràng là ông có lỗi trước. Nói lời xin lỗi đi. Nhân viên công tác lần lượt vây quanh. Nhưng người ngang ngược chính là như vậy. Vô cùng ngang tàng. Nhìn thấy người đứng xem càng ngày càng nhiều. Giận dữ nói. Các người muốn làm cái gì? Còn không mau cút đi. Năm đó lúc tôi chém người trên đường thì các người vẫn còn đang mặc quần yếm đấy. Ông lớn tuổi rồi. Rất lợi hại thì đã làm sao? Ở chỗ chúng tôi cấm chen ngang hàng. Đối với hành vi tự ý chen ngang hàng của ông, chúng tôi có quyền không phục vụ ông. Nhân viên thu ngân nói. Hừm, toàn bộ đều cút đi. Nếu không đừng trách sao tao chém chết hết chúng mày. Vừa nói ra những lời này, sắc mặt của mọi người đều có chút tái nhợt. Làm sao lại gặp được một ông già không biết lý lẽ như vậy? Thật sự cho rằng già là có thể bỏ qua quy định sao? Ninh Vũ Phi đi tới vỗ vai ông già. Không ngờ ông già này quay người lại. Trực tiếp chửi thề. Thằng tạp chủng này. Mày làm cái gì đấy? Miệng của ông thật là thối. Thực ra, Ninh Vũ Phi tới đây để khuyên nhủ ông ta một chút. Nhưng kết quả lại đổi lấy những lời nói khiến người ta nghe mà tức giận của đối phương. Một tay túm lấy cổ áo của người đàn ông ném vào tường. Thằng tạp chủng này, tao sẽ giết chết mày. Ông già rút ra một con dao từ thắt lưng. Khiến cho những người xung quanh sợ hãi lùi lại. Ông ta muốn đâm Ninh Vũ Phi. Nhưng lại bị Ninh Vũ Phi nắm lấy cổ tay. Dùng sức lực rất lớn khiến ông ta đau đớn chịu không nổi. A a a, Ninh Vũ Phi tiếp tục dùng sức. Con dao rơi xuống đất. Ông ta cũng từ từ quỳ trên mặt đất. Cổ tay bị kẹp rất chặt. Dãy giụa chỉ càng thêm đau đớn. Đừng tưởng rằng ông lớn tuổi là có thể bỏ qua hết quy định. Tôi không quan tâm lúc còn trẻ ông là đại ca xã hội đen hay là đám đàn em. Tuổi đã lớn thì nên khiêm tốn một chút. Với cái tuổi này của ông, ngoại trừ khi dễ những người bình thường ra, nếu như gặp phải những người có kỹ thuật, ai đâm ai còn chưa biết chắc đâu. À, vâng vâng vâng. Tôi không dám, không dám nữa. Xin lỗi. Ninh Vũ Phi đẩy ông ta đến trước quầy. Cứ nghĩ rằng ông ta sẽ xin lỗi. Nhưng không ngờ vậy mà ông ta lại có ý đồ bất lợi đối với Đường Tố Nga. Bởi vì ông ta biết Ninh Vũ Phi đi cùng với Đường Tố Nga. Muốn chết mà, Ninh Vũ Phi lập tức lao tới. Đá một cước vào ngay giữa bụng của ông ta. À, ông già bay ra xa hơn 3 mét. Ôm bụng đau đớn đến mức không muốn sống nữa. Bị mấy chú bảo vệ lao tới chế phục. Sự việc náo loạn thành như thế này. Ông già này chắc chắn sẽ bị đưa đến đồn cảnh sát nhốt vài ngày. Loại người ngang ngược không nói lý lẽ như thế này chính là thích ăn đòn. Cô không sao chứ? Đường Tố Nga quan tâm hỏi nhân viên thu ngân. Nhân viên thu ngân lau sạch nước mắt nói. Bạn trai của cô thật là giỏi. Đã đẹp trai lại còn có bản lĩnh. Còn có thể bảo vệ cô. Ừ, anh Vũ Phi rất lợi hại. Thật hâm mộ cô quá đi. Sau khi nhanh chóng giúp Đường Tố Nga thanh toán, hai người rời khỏi siêu thị. Đúng lúc nhìn thấy ông già bị cảnh sát bắt đi. Loại người này thật đáng đời. Cậy già lên mặt, Đường Tố Nga nói. Đúng vậy, đừng tức giận. Vừa rồi anh đã hung hăng trừng trị ông ta rồi. Đi thôi, khi trở về biệt thự đúng lúc chuẩn bị nấu bữa trưa. Lăng Bảo Châu ngạc nhiên hỏi. Ninh Vũ Phi, cậu lại đây. Chị Bảo Châu, có chuyện gì vậy? Ninh Vũ Phi đặt mông ngồi xuống ghế sofa. Kết quả suýt chút nữa Lăng Bảo Châu đã bị bật lên. Tức giận đến mức muốn đánh Ninh Vũ Phi một trận. Nói, cậu không thể nhẹ nhàng một chút sao? Được rồi, có chuyện gì vậy? Cách chương.